Sau khi pháo hôi ác độc trọng sinh, chương 174, C-174, chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta, Iris xương thành rất nhỏ, vì vậy tin tức truyền đi cực kỳ nhanh. Cha con Lương Gia đã nghe nói về mối quan hệ giữa Đào Mộ và Lệ Khiếu Hằng, nhưng hắn không ngờ Lệ Khiếu Hằng lại quan tâm Đào Mộ đến thế. Sau bữa tối hôm qua, sáng hôm sau Lương Thu Sinh lập tức nhận được điện thoại của trợ lý Khương. Khi biết tin nền tảng mua sắm trực tuyến thật sự chọn hợp tác với công ty hậu cần của Lương Thị, Lương Thu Sinh tức khắc vừa mừng vừa sợ, lúc ăn sáng còn không quên cảm thán với Lương Thư Văn. Không hổ là thiên tài kinh doanh giàu có đến từ nội địa, Lệ Tổng quả nhiên làm việc sấm rền gió cuốn, ra tay cũng rất hào phóng. Nhưng không phải hào phóng một cách mù quáng, hợp đồng một năm này cũng là một giai đoạn đánh giá. Nếu làm tốt, sau này sẽ tiếp tục hợp tác. Lương Gia cũng có thể nhân cơ hội mở rộng số định mức ở thị trường nội địa. Nhưng nếu làm không tốt, dùng một năm hợp đồng để trả ơn tình, ai cũng không nói được gì. Lương Thu Sinh tâm phục khẩu phục trước thủ đoạn của Lệ Khiếu Hằng, thậm chí còn định đích thân giám sát lần hợp tác này. Người ta đã ra tay hào phóng như vậy, bọn họ cũng không thể bị tụt lại phía sau. Còn Lương Thư Văn làm quạt giấy trắng trong bang phái, là sinh viên hàng đầu tại Đại học Hương Thành. Đồng thời cũng là đứa con trai mà Lương Thu Sinh coi trọng nhất, tất nhiên phải hỗ trợ cha mình hoàn thành lần hợp tác này. Thậm chí Lương Thu Sinh còn dặn dò Lương Thư Văn phải hòa hợp với Đào Mộ, cố gắng để lại ấn tượng tốt cho Đào Mộ. Lương Thư Văn nghiêm túc đồng ý, nhưng sâu trong nội tâm, hắn luôn cảm thấy Đào Mộ dường như không có ấn tượng tốt về hắn, thậm chí còn có một tia phiền chán và đề phòng. Chỉ là hai người mới gặp mặt lần đầu tiên. Lương Thư Văn tự nhận mình lễ nghĩa chu đáo, không có đắc tội Đào Mộ chỗ nào cả. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn chỉ có thể quy tội cho xuất thân hắc bang của hắn khiến Đào Mộ đề phòng. Suy cho cùng bọn họ cũng là hắc đạo, dù bây giờ tẩy trắng, muốn kinh doanh nghiêm túc, nhưng cũng không thể nào xóa bỏ tội ác trước kia, khó trách người thường nhìn thấy bọn họ đều muốn giữ khoảng cách. Nghĩ đến đây, Lương Thư Văn không khỏi cảm thấy ảm đạm. Đào Mộ đương nhiên không biết suy nghĩ của cha con Lương Gia, sáng hôm sau cậu thức dậy mới biết Lệ Khiếu Hằng ký hợp đồng hợp tác một năm với công ty hậu cần cấp tỉnh của Lương Gia. Biết Lệ Khiếu Hằng đang trả ơn tình cho mình, nhưng Đào Mộ vẫn cảm thấy buồn bực. Kiếp trước, Lương Thư Văn kia cắn cậu như chó điên vậy, dựa vào cái gì kiếp này cậu phải cho Lương Gia cơ hội làm ăn. Đào Mộ không vui, Đào Mộ cũng có cảm xúc, nhưng Đào Mộ không thể nói được. Dù sao chuyện ở kiếp trước vẫn chưa xảy ra ở kiếp này, nếu nói ra người khác sẽ nghĩ cậu bị điên mất. Lệ Khiếu Hằng thấy vậy, lại lầm tưởng Đào Mộ tức giận vì anh đưa ra quyết định mà không bàn với cậu trước, vội kéo Đào Mộ đến trước mặt, ôm eo nhận lỗi với Đào Mộ. Là anh không tốt, lẽ ra anh nên bàn với em trước. Hai vợ chồng nhất định phải bàn bạc với nhau mới có thể sống chung lâu dài được. Anh sai rồi, em tha thứ cho anh lần này nha. Sau này anh không dám nữa. Thái độ đoan chính, lời nói chân thành, chỉ còn thiếu nước quỳ ván giặt đồ, giờ roi ra lên, không chừa lại chút mặt mũi nào luôn, nhưng xưng hô hai vợ chồng này là sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Mộ liếc nhìn Lệ Khiếu Hằng, thấy đại tổng tài nào đó làm việc sấm rền gió cuốn đang cúi đầu, tay cụp xuống, mắt trông mong nhìn cậu như một con chó lớn. Cho dù biết Lệ Khiếu Hằng đang diễn trò, Đào Mộ cũng không khỏi mềm lòng. Hơn nữa, cậu không muốn Lệ Khiếu Hằng hiểu lầm nguyên nhân cậu tức giận. Nghĩ đến đây, Đào Mộ ấp úng nói, em không có giận anh, chỉ là tối qua nằm mơ, mơ thấy Lương Thư Văn kia biến thành người theo đuổi Thẩm Dục, vì để chút giận cho Thẩm Dục mà cắn em như chó điên, hại em ăn không ít khổ. Vì vậy sáng nay thức dậy, nghe anh nói nền tảng mua sắm trực tuyến ký hợp đồng hậu cần một năm với bọn họ, em có hơi không vui. Nằm mơ, Lệ Khiếu Hằng bình tĩnh chớp chớp mắt. Anh nhạy bén nhận ra, tuy Đào Mộ luôn miệng nói là nằm mơ, nhưng sự đề phòng và ác cảm của cậu đối với Lương Thư Văn lại không phải là giả. Thế cậu ta gây khó dễ cho em như thế nào? Lệ Khiếu Hằng cọ cọ vào trán Đào Mộ, như một con chó lớn đang làm nũng với chủ. Đào Mộ không hề phòng bị, kể hết những chuyện tồi tệ mà kiếp trước Lương Thư Văn đã làm. Gì mà phái đàn em đe dọa cậu, gây chiến với cậu vì bảo vệ Thẩm Dục. Xúi dục báo lá cải hương thành vạch trần tin xấu cậu bắt nạt Thẩm Dục. Mặc dù Lương Thư Văn xuất thân trong bang phái nhưng hắn luôn ghét cách làm của bang phái, Hơn nữa khi đó Đào Mộ cũng là con trai ruột của Thẩm gia, vì ngại thế lực Thẩm gia nên Lương Thư Văn không dám làm gì quá phận. Nhưng chỉ với mấy động tác nhỏ này thôi cũng khiến Đào Mộ hết sức chán ghét. Chỉ là sau này Lương Thư Văn chết dưới tay kẻ thù của Lương Thu Sinh. Tuy Lương gia rửa tay gác kiếm, nhưng nợ máu năm đó vẫn không thể trả hết. Kẻ thù của Lương Thu Sinh không tìm thấy cơ hội xuống tay với hắn, tất nhiên sẽ đặt sự chú ý lên người Lương Thư Văn. Lúc ấy Lương gia đã tẩy trắng, thế lực bang phái không còn nhiều. Lương gia cho rằng lựa chọn này là chính xác, nhưng trong bang có vài trưởng lão không chịu, không thích làm ăn kinh doanh đàng hoàng. Kẻ thù của Lương Thu Sinh mua chuộc trưởng lão trong bang phái, lập kế hoạch bắt cóc Lương Thư Văn và tống tiền Lương Thu Sinh một số tiền khổng lồ, nhưng cuối cùng vẫn giết con tin. Lương Thu Sinh đánh đánh giết giết cả đời, khi về già lại người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Trong đau buồn, hắn chọn đồng quy vu tận, giao nộp toàn bộ chứng cứ phạm tội của bang phái năm đó cho cảnh sát. Cái chết của Lương Thư Văn cũng là chất xúc tác cho tình cảm của Thẩm Dục và Nghiêm Thịnh. Lúc ấy Thẩm Dục đã là siêu sao hàng đầu trong nước, Nghiêm Thịnh cũng bắt đầu lấn sân sang điện ảnh quốc tế. Bởi vì chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nên tình cảm bắt đầu nguội lạnh. Kết quả là ngay khi tin Lương Thư Văn chết vừa truyền ra, Thẩm Dục và Nghiêm Thịnh tức khắc cảm nhận được thế sự vô thường, muốn trân trọng người trước mắt hơn. Vì vậy Nghiêm Thịnh trực tiếp tỏ tình với Thẩm Dục trong lễ trao giải Oscar, gây ra náo động lớn. Khi Đào Mộ lần đầu tiên nhìn thấy Lương Thư Văn, sở dĩ cậu không phản ứng quá lớn cũng là vì không muốn so đo với người chết. Lệ Khiếu Hằng suy tư quan sát biểu cảm của Đào Mộ. Có thể kể rõ mọi chuyện Lương Thư Văn đã làm, hơn nữa còn kể một cách đầy cảm xúc như vậy, không giống như là mơ thấy khi nằm mơ, mà là đã đích thân trải qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến việc Đào Mộ luôn khẳng định mình không phải là thiên tài, nhưng lại luôn có thể nhạy bén hiểu rõ hướng đi của thị trường tài chính quốc tế và thị trường kinh tế trong nước. Viết báo cáo phân tích tài chính cho anh cũng chính xác như tiên tri vậy, dữ liệu đưa ra cũng rất chi tiết. Biết được nhiều lời đồn đại, và cả thỏa thuận hợp tác chỉ có thể duy trì 10 năm. Còn có Trác Nghiêm, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt nhưng cậu lại biểu hiện vô cùng để ý. Trong lòng Lệ Khiếu Hằng chợt lóe, nhưng không tiếp tục kiểm tra thử, cánh tay ôm Đào Mộ hơi dùng sức, kéo người vào lòng mình, thân mật cọ cọ chóp mũi, chuẩn bị tinh thần bắt đầu luyện tập. Cắn em không buông như chó điên, ác đến mức nào, Lệ Khiếu Hằng muốn dỗ Đào Mộ vui vẻ, thế là ngậm lấy môi Đào Mộ, mơ hồ hỏi. Có ác vậy không? Anh đừng quậy, Đào Mộ nhớ lại chuyện tồi tệ kiếp trước, tâm trạng vốn không tốt. Bị Lệ Khiếu Hằng chọc một hồi cũng tốt hơn chút. Dù sao cũng là chuyện kiếp trước, kiếp này cậu sống rất tốt, ít nhất hiện giờ cậu rất hạnh phúc. Nếu đã trùng sinh thì không cần phải nghĩ đến những chuyện không vui ở kiếp trước. Chỉ có thể nói bản lĩnh nước ấm nâu ếch của Lệ Tổng quá lợi hại. Đào Mộ trước giờ luôn khôn khéo nhạy bén cũng hoàn toàn không nhận ra, bí mật mà cậu che giấu rất kỹ đã bị người nhận ra vài manh mối. Lúc từ khách sạn đến phim trường, Đào Mộ cực kỳ vui vẻ. Sau đó cậu phát hiện Thẩm Dục và Nghiêm Thịnh cũng rất vui vẻ, hai người dính nhau bước xuống từ xe bảo mẫu. Thẩm Dục đi đến trước mặt đạo diễn Từ, thái độ vâng vâng dạ dạ, còn chủ động đề nghị muốn quay lại cảnh đêm qua. Tôi biết biểu hiện của tôi thật sự không tốt, trước đây tôi không chú tâm gì cả, tôi sai rồi, tôi sẽ sửa lại. Hy vọng đạo diễn Từ có thể cho tôi một cơ hội. Xin ngài hãy dùng tiêu chuẩn khắt khe nhất với tôi. Tôi sẽ cố gắng diễn tốt vai này. Thẩm Dục cúi người 90 độ trước mặt đạo diễn Từ, nói cực kỳ nghiêm túc. Nghiêm đại ca cũng sẽ giúp tôi diễn tốt vai này. Tôi không muốn kéo chân sau đoàn phim. Tôi thật sự thích đóng phim, không phải qua loa tùy tiện. Đạo diễn Từ hơi kinh ngạc nhìn Thẩm Dục. Đêm qua hắn tức giận đến vậy, nguyên nhân chủ yếu là do thái độ đóng phim không nghiêm túc của Thẩm Dục đã chọc giận hắn. Đạo diễn Từ đã làm việc trong giới nhiều năm, đã quen với nhiều quy tắc. Có rất nhiều trường hợp phú nhị đại vào giới chơi, tư bản cố nhét người vào cũng không có gì lạ. Mỗi bộ phim Từ Mục Sâm quay luôn có nhà đầu tư nhét diễn viên vào. Nếu Từ Mục Sâm thật sự tức giận vì chuyện này, hắn đã tức chết từ lâu rồi. Hắn chỉ không cam lòng một bộ phim hay như vậy, một đoàn phim tốt như vậy, diễn viên giỏi như vậy, thế mà sự cố gắng phân đấu của mọi người lại có khả năng bị hủy bởi những thiếu sót của Thẩm Dục. Đạo diễn Từ cũng biết. Đêm qua hắn quả thật hơi quá đáng. Nếu Thẩm Dục thật sự khóc sướt mướt mách với Lâm, hắn cũng không thể giải thích được với Lâm lão phu nhân. Đạo diễn Từ đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị Lâm gia mắng một trận, thậm chí là chỉ trích hắn vong ân phụ nghĩa. Nhưng không ngờ mới ngủ một giấc, thái độ của Thẩm Dục lại thay đổi nhiều đến vậy, không những không mách Lâm gia, ngược lại còn nhận lỗi với hắn. Đạo diễn Từ sửng sốt, vô thức nhìn về phía Nghiêm Thịnh. Nghiêm Thịnh cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua tôi và Tiểu Dục trò chuyện với nhau, cũng không trách đạo diễn Từ tức giận. Dạo gần đây biểu hiện của em ấy quả thật không được như ý, đương nhiên tôi cũng có chỗ không đúng. Hôm nay, tại chỗ này, tôi cũng muốn xin lỗi đạo diễn Từ, tối hôm đó là tôi quá kích động. Bất kể đầu óc Nghiêm Thịnh có vấn đề hay không, nhưng thái độ đóng phim của hắn vẫn không thành vấn đề. Hắn nghiêm túc yêu thích đóng phim, mong muốn có thể góp sức tạo nên những tác phẩm kinh điển. Nếu như việc Thẩm Dục tìm Lâm gia ra mặt chỉ khiến Nghiêm Thịnh cảm thấy hơi xấu hổ, vậy thì việc Thẩm Dục không nghiêm túc đóng phim đã hoàn toàn chạm vào nghịch lân của Nghiêm Thịnh. Sở dĩ lúc trước Nghiêm Thịnh đối xử cực kỳ tốt với Thẩm Dục, nguyên nhân lớn nhất là Thẩm Dục biểu diễn rất có hồn, tuy không xuất thân chính quy, nhưng thật sự có nỗ lực. Về việc lạm dụng diễn viên đóng thế, hầu hết diễn viên đóng thế của Thẩm Dục là võ thế. Và lại bộ phim mà Thẩm Dục và Nghiêm Thịnh gặp nhau cũng chính là lúc thân thế của Thẩm Dục bị tuôn ra, từ công tử Thẩm gia cao cao tại thượng lập tức biến thành con nuôi không ai ngó ngàng, Thẩm Dục cũng bị không ít người hành hạ. Nghiêm Thịnh năm lần bảy lượt làm anh hùng cứu mỹ nhân, càng thêm thương tiếc Thẩm Dục. Sau đó Thẩm gia lợi dụng thân phận đầu tư, nhét Thẩm Dục vào đoàn phim Hắc Bạch. Tuy vướng nghi vấn cố nhét người vào, nhưng Thẩm Dục chịu đi trải nghiệm sinh hoạt ở học viện cảnh sát mấy tháng để chuẩn bị cho việc đóng phim. Nghiêm Thịnh cũng rất vui mừng, chỉ là không ngờ sau khi Thẩm Dục tiến tổ lại biểu hiện kém cỏi như vậy. Đêm qua Thẩm Dục bị mọi người bỏ lại phim trường, khóc rất dữ dội. Cuối cùng Nghiêm Thịnh vẫn không đành lòng bỏ Thẩm Dục lại một mình trên đường, vì vậy hắn kêu trợ lý dẫn Thẩm Dục lên xe bảo mẫu. Thẩm Dục thậm chí còn chưa thay trang phục diễn, ngồi trong xe khóc suốt. Nghiêm Thịnh không hỏi han hắn. Cuối cùng khi Thẩm Dục xin lỗi Nghiêm Thịnh trước, Nghiêm Thịnh mới nói ra bất mãn của mình. Thẩm Dục khóc lóc bảo đảm sau này nhất định sẽ đóng phim đàng hoàng. Thẩm Dục thật sự bị thái độ của Nghiêm Thịnh dọa rồi, khóc đến nức cụt. Nghiêm Thịnh nhìn mà đau lòng không thôi, vội ôm người vào lòng, nhân tiện mây mưa một phen, hai người lại hòa hảo như lúc ban đầu. Sau nửa đêm, Nghiêm Thịnh kéo Thẩm Dục lên giường diễn suốt đêm. Chính là cảnh Nghiêm Ngự biết tin A Trạch chết và mấy cảnh cần quay hôm nay. Nghiêm Thịnh phân tích cẩn thận tâm trạng của nhân vật cho Thẩm Dục, thậm chí còn làm mẫu cho Thẩm Dục. Hắn làm ra một biểu cảm kêu Thẩm Dục học theo biểu cảm đó, giống như chơi rối gỗ vậy, học mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng qua. Sau đó đến sáng hôm nay, để lấy lại tinh thần đóng phim, Nghiêm Thịnh còn đặc biệt gọi cà phê và sandwich. Hai người ăn sáng xong mới đến đoàn phim. Chuyện đầu tiên là nhận lỗi với đạo diễn Từ, lúc Nghiêm Thịnh và Thẩm Dục tới cũng không tính là sớm. Dù sao thì lúc bọn họ đến đoàn phim, hơn phân nửa nhân viên đều đã tới, đang sắp xếp bối cảnh và camera, bọn họ đều nhìn thấy màn xin lỗi này. Đạo diễn Từ cảm thấy rất có mặt mũi nên không so đo nữa. Mọi người ra ngoài đi làm chứ không phải để giải tỏa cơn tức. Miễn có thể quay êm xuôi, đạo diễn Từ không quan tâm người đó có khiến hắn tức hay không. Dù sao hắn cũng từng gặp người tính tình kém lại thích thể hiện rồi. Nhưng tóm lại, hợp tác với người tốt tính vẫn vui vẻ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đối nhân xử thế dạo gần đây của Nghiêm Thịnh rất kém. Thậm chí đạo diễn Từ còn nghĩ sau này sẽ không hợp tác quay phim với Nghiêm Thịnh nữa. Nhưng không ngờ Nghiêm Thịnh lại tự nhận ra, một đại ảnh đế đã nhận lỗi với hắn trước mặt mọi người. Từ Mục Sâm cũng không thể nói gì nữa. Chỉ cần đóng phim đàng hoàng là được. Đạo diễn Từ xua tay, sắc mặt rất hòa nhã. Cảnh quay hôm qua của Thẩm Dục thật sự không tốt, vậy tối nay quay lại, dù sao cũng là cảnh quay đêm. Nếu Thẩm Dục không ngại, hoàn thành xong tiến độ hôm nay, mọi người ở lại tăng ca, ở lại trường quay bù lại cảnh hôm qua. Thẩm Dục liên tục gật đầu, nhanh chóng nói, không ngại, tôi không ngại chút nào cả. Đạo diễn Từ cứ nghiêm khắc với tôi sẽ nỗ lực. Cố gắng giảm bớt số lần ưng. Tôi đã học thuộc lời thoại hôm qua và hôm nay. Thẩm Dục nói rồi quay đầu nhìn Đào Mộ đang đi ngang qua, định vào phòng thay đồ. Chỉ cần hôm nay lúc đối diễn, Đào Mộ dẫn dắt tôi một chút là được. Đào Mộ vô tội nằm cũng trúng đạn, liếc nhìn Thẩm Dục một cái, mặt không cảm xúc rời đi. Cách chương.